Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1980, chương 1,958 tiến vào Lan Nhược Tự 1. A Tử cười nói, nơi này là không có biển, Tinh Túc Hải là từ nhân gian tới sao, thế mà trước kia tông phái ở chỗ đó phương, có rất nhiều hồ bạc, nhìn qua tốt giống như Tinh Túc, tên là như thế tới đi. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Diệp Thiểu Dương liếc một chút, nói, đừng nói vô dụng, làm sao bây giờ? A Tử nói ra, chúng ta chỉ có thể đến nơi đây, đi thêm về phía trước cũng là Tinh Túc Hải thế lực phạm vi. Muốn lên núi, rất dễ dàng gặp được bọn họ, người càng ít càng tốt, ta đề nghị số ít người quá khứ, hơn người đều ở lại đây. Ân. Giống các ngươi trước đó phân tích như thế, vạn nhất có tình huống như thế nào, người ở đây có thể trực tiếp xông lên Diêu Quang Phong. Phá Bắc Đấu Thất Tinh trận, Diệp Thiểu Dương vòng nhìn trái phải, nói, vậy các ngươi đều chờ ở tại đây đi, ta tự mình đi, có biến lời nói nhớ kỹ cứu ta, bất quá ta trước đó dặn dò những cái kia, các ngươi phải nhớ kỹ. Đoàn người một nghe hắn nói muốn chính mình qua, đều biểu thị không được, cảm thấy hắn chí ít cũng phải mang tầm 2-3 người qua. Gặp được chuyện gì có cái thương lượng người, dầu gì cũng có thể tới báo cái tin cái gì. Thiếu Dương, ta đi theo ngươi, Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, ngươi đừng đi, ngươi ở chỗ này lấy, qua càng nhiều người càng nguy hiểm, ta cần một người là được. Diệp Thiểu Dương vẫn nhớ kỹ tối hôm qua báo động cùng có thể bấm đốt. Ngón tay kết quả, ở đây đều là bên cạnh mình thân nhân. Hắn tuyệt không muốn bất cứ người nào xảy ra chuyện. Bất quá bọn hắn nói cũng không sai. Dù sao mình muốn đi tìm người, có thể có người ở bên người chiếu ứng. Thật là tốt sự tình. Hắn chậm rãi di động đầu, ánh mắt tại trên thân mọi người lưu chuyển. Tất cả mọi người không lên tiếng nhìn qua hắn, nhìn hắn hội chọn người nào đồng hành. Diệp Thiểu Dương ánh mắt sau cùng rơi vào quả cam trên mặt. Nói, ngươi đi với ta, quả cam sững sờ một chút, lập tức vui vẻ nhảy đến bên cạnh hắn qua. Đoàn người đều có chút không hiểu, quả cam tại một đám môn nhân ở giữa, cũng không phải là mạnh nhất, cũng không phải thông minh nhất. Đoàn người không hiểu tại sao phải mang theo nàng. Nhuế Lãnh Ngọc ngược lại là xem hiểu hắn làm như vậy ý đồ. Song Diệp Thiểu Dương nói ra. Cẩn thận. Diệp Thiểu Dương nhìn chăm chú nàng. Trùng điệp gật đầu. Sau đó đem Đạo Phong kéo đi qua một bên. Nhẹ giọng nói. Nếu như ta xảy ra chuyện, người dẫn bọn hắn xông sơn lời nói, nhất định phải cam đoan bọn họ an toàn. Tuyệt đối một người đều không xảy ra chuyện gì. Chuyện này ta thế nhưng là giao cho ngươi. Đạo Phong tính cách, để hắn sẽ không giống người bình thường như thế. Vỗ bộ ngực làm cái gì cam đoan. Chỉ là khẽ vuốt cằm. Cái này, đã với, Diệp Thiểu Dương xông đoàn người cười cười. Đối quả cam nói, đi thôi, Thiếu Dương. Diệp Thiểu Dương vừa cất bước, đột nhiên nghe thấy Tiểu Cửu kêu gọi. Quay đầu nhìn lại, Tiểu Cửu một mặt khẩn trương, trong lòng nhất thời giật mình, làm vạn yêu chi vương nàng, cực ít hội biểu hiện ra dạng này tâm tình, lập tức thì thào hỏi, làm sao? Tiểu Cửu cắn cắn miệng môi, nói, không có việc gì, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Thiểu Dương nhìn qua nàng cười cười, lại nhìn Nhuế Lãnh Ngọc liếc một chút. Sau đó cùng quả cam cùng một chỗ, theo rừng cây đi ra ngoài, trên đường vẽ hai tấm ẩn khí phù, phân biệt dán tại chính mình cùng quả cam trên thân. Lão đại quả nhiên bất công a, chỉ đem hoa quả qua. Tiểu Bạch coi là cũng là một lần phổ thông hành động, cũng không nghĩ tới quá nhiều. Còn tại tranh giành tình nhân, Lâm Tam Sinh nhìn qua Diệp Thiểu Dương bóng lưng, nói ra, hắn mang quả cam qua, là đối, vì cái gì a? Hoa quả giống như ngay cả ta đều đánh không lại. Tiểu Bạch bất mãn, Lâm Tam Sinh liếc nhìn nàng một cái, cười nói, biết đánh nhau hay không không sao. Nếu như dẫn ngươi đi, vạn vừa gặp phải nguy hiểm gì, nếu thực lực địch ta chênh lệch quá lớn, hắn còn muốn phân lòng chiếu cố ngươi. Lời nói này, chẳng lẽ hoa quả cũng không cần chiếu cố? Chúng ta nơi này đâu, chỉ có nàng một cái không cần chiếu cố. Đón tiểu bạch bọn người ánh mắt không giải thích được. Lâm Tam Sinh chậm rãi nói, mặc kệ cái này cái gì Tinh Túc Hải trưởng giáo tính khí nhiều hỏng. Ta tin tưởng hắn tuyệt không dám đem quả cam công chúa thế nào. Đoàn người nghe hắn kiểu nói này, bừng tỉnh đại ngộ, tiểu bạch điểm gật đầu. Lúc này mới nhớ tới Diệp Thiểu Dương mang quả cam cùng một chỗ nguyên nhân. Cũng là hai chữ, thân phận, quả cam là thiên tử điện phó đề hạt dùng. Mặc dù là âm thần, nhưng quan vị không được tốt lắm. Bất quá nàng còn có một cái tiềm ẩn thân phận, thôi phủ quân chuẩn nhi tức phủ, cũng là hắn sủng ái nhất người. Tinh Túc Hải trưởng giáo thân là xiển giáo kim tiên, từ có một loại bế nghễ hết thảy ngạo mạn, đối âm ti không có cảm giác gì, nhưng thôi phủ quân vì âm thiên tử, là toàn bộ âm ti lớn nhất, ảnh hưởng rất lớn bá chủ một trong. Hắn mặt mũi có thể không cho, thôi phủ quân cũng không có khả năng đem nàng thế nào. Nhưng nếu như giết chết con dâu hắn phụ, tình huống sẽ phải phức tạp nhiều. Lâm Tam Sinh bọn người tin tưởng, liền xem như khoảng không giới xiển giáo kim tiên, cũng tuyệt đối không dám làm như thế. Lão đại, ngươi nói ngươi bày rượu mừng thời điểm, muốn hay không cho chúng ta cố ý đến một bàn a? Quả cam vừa đi vừa thấp giọng hỏi. Móa, người ta kết hôn mời người uống rượu mừng, ta mời quỷ. Quả cam nói cái này, Diệp Thiểu Dương trước đó cũng nghĩ qua, theo Nhuế Lãnh Ngọc cũng thương lượng qua, về sau cảm thấy vẫn là không thích hợp. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể ngươi rượu mừng chúng ta liền không đi thôi. Quả cam mân mê miệng, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, quơ Diệp Thiểu Dương cánh tay nói, không phải vậy ta nhìn như vậy đi, ngươi trước ở nhân gian bãi tửu, sau đó lại qua âm phủ bãi tửu, ân, liền bày ở âm dương ti, vừa vặn cũng có thể mời từ công bọn họ tham gia nha. Nhiều có ý nghĩa, Diệp Thiểu Dương khóe miệng co giật, tại âm phủ bày rượu mừng, cũng uổng cho ngươi nghĩ ra, ta cũng không phải người chết minh hôn. Quả cam còn muốn nói điều gì? Diệp Thiểu Dương đưa tay che miệng nàng lại, tại nàng trên đầu gõ một cái hạt rẻ, cầu khẩn nói, ta nói đại tiểu thư, chúng ta hiện tại làm chính sự đâu, những này nhàn thoại có thể trở về hay không lại nói. Ta cũng không muốn còn chưa tới trước mặt liền bị người phát hiện. Quả cam không cam lòng im miệng, hướng hắn phía sau lưng trợn mắt một cái, nàng theo tiểu bạch bọn người một dạng, đều cảm thấy đây chính là một lần phổ thông hành động. Mặc kệ có thể thành công hay không, hẳn là cũng sẽ không có cái gì quá đại nguy hiểm. Về sau đạo phong theo Lê Sơn lão mẫu quyết đấu, mới thật sự là chiến đấu. Bởi vậy tâm tính bên trên tương đối buông lỏng. Tại Diệp Thiểu Dương nghiêm khắc yêu cầu dưới, quả cam cuối cùng trung thực rất nhiều. Hai cùng người dán chân núi tiến lên, xa xa có thể nhìn thấy núi đứng ngoài cửa hai người đệ tử. Còn có một ít đệ tử theo dưới sơn đạo đến, những người này tự nhiên đều là đạo sĩ cách ăn mặc. Bất quá ăn mặc nhìn qua theo hiện đại đạo sĩ chênh lệch quá lớn. Từng cái đạo bào đều là vàng nhan sắc, kiểu dáng cũng rất kỳ quái. Diệp Thiểu Dương chỉ ở trong sách xưa nhìn đều qua loại này đạo bào. Hẳn là Tần Hán trước kia phương sĩ cách ăn mặc. Cái này rất lợi hại dễ hiểu. Tần Hán về sau, hoàng sắc trở thành đế vương phục thị chuyên dụng sắc. Cái nào môn phái dám để cho đệ tử mặc loại màu sắc này đạo bào? Trực tiếp liền có thể bị diệt môn. Diệp Thiểu Dương suy đoán, cái này Tinh Túc Hải tám thành là đến thanh minh giới tương đối sớm. Nhóm đầu tiên đệ tử nghiêm ngặt nói hẳn là thanh minh giới Tinh Túc Hải đời thứ nhất tổ sư. đang phi thăng đến nơi đây về sau, đem trước kia truyền thống noi theo xuống tới. Nơi này không có hoàng đế, mặc đạo bào màu vàng đương nhiên sẽ không có người tìm phiền toái. Website nâng làm một lần tập thể du lịch, Aoko may mắn tham dự. Hội ra ngoại quốc một tuần khoảng chừng, hội tận lực nỗ lực cam đoan đổi mới, chí ít 2 canh, mong mọi người thông cảm một chút, dù sao sinh mệnh không thể chỉ có công tác, du lịch thời điểm cũng muốn thư giãn một tí, ta hội tận lực dành thời gian viết nhiều. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, cha để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay, mong thông cảm. Chuyện được convert bởi đàn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục